Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng nhàn nhạt hương thơm của tinh dầu, Lê Hân Đồng hít thật sâu vài cái. Cơ thể mệt nhoài quả nhiên được giải tỏa hoàn toàn. Cách bố trí của căn phòng rất là dụng tâm. Cho dù sử dụng những đồ trang trí truyền thống như hoa hồng, bóng bay màu hồng và búp bê hoạt hình, nhưng lại không theo phong cách cũ. Đồng thời tạo ra một bầu không khí lãng mạn, khiến người ta càng cảm nhận được sự ấm áp và yên tĩnh. Ánh mắt của Lê Hân Đồng bị thu hút bởi hai con gấu bông đồ chơi cỡ lớn ở trên giường. Wow, dễ thương quá. Lê Hân Đồng ca thán lên một tiếng. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hai chú gấu bông này tựa như đã từng quen biết. Nhất là bộ đồ trên người gấu bông. Cô ấy muốn qua xem cho rõ ràng. Dưới chân bỗng nhiên trống rỗng. Bị đánh rồi cả người bị bế lên. Thích thì anh bê em qua đó xem. Giọng người đàn ông. Đôi môi của anh không biết cố tình hay vô ý cọ sát vào dái tai nhạy cảm của cô. Cô ấy mặc chiếc váy ngắn. Lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông làm chân cô cong lại. Lê Hân Đồng ý thức được điều gì đó. Đá hai chân nhỏ trắng nõn lên. Thả em xuống. Em tự biết đi qua. Bạc Diễn Thần lại ôm cô ấy càng chặt. Anh bằng lòng phục vụ vì bà xã. Trong lúc nói chuyện, Lê Hân Đồng đã bị ôm đến giữa phòng. Trong phút chốc đã đứng bên cạnh giường. Động tác của Bạc Diễn Thần không giống như trong tưởng tượng, mà là ôm cô quanh phòng cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lê Hân Đồng, ngay khi cô ấy đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạc Diễn Thần không biết từ đâu biến ra một bó hoa hồng đỏ tặng cô. Đồng Đồng, từ lúc kết hôn đến bây giờ, anh trước giờ chưa từng tặng hoa cho em. Anh là người không hiểu thế nào là lãng mạn, cũng không biết nói mấy lời yêu. Thương, người ta nói rằng số lượng hoa tượng trưng cho các ngôn ngữ hoa khác nhau. Đây là 99 bông hoa màu đỏ. Hoa hồng. Nó có nghĩa là anh muốn ở bên em thiên trường địa cừu. Lê Hân Đồng, cái này gọi là không biết nói những lời yêu thương sao? Đây là những lời yêu thương lãng mạn nhất cô từng nghe được trên đời này. Nhưng phải cô với anh ấy là khế ước hôn nhân sao? Sau một nám thì thời hạn hợp đồng chấm dứt. Sao có thể thiên trường địa cừu? Lê Hân Đồng thầm thở dài trong lòng. Nhưng tôi không muốn làm gián đoạn bầu không khí lãng mạn tuyệt đẹp này. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa. Cảm ơn. Bạc Diễn Thần đứng ở đó đút tay vào túi quần. Một lúc lâu sau, thế mà chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ tinh xảo. Cái này không phải là... Trong khi Lê Hân Đồng đang nghiên cứu trong hộp đó sẽ có những gì, Bạc Diễn Thần đột nhiên quỳ xuống. Lê Hân Đồng giật mình. Anh làm gì vậy? Bạc Diễn Thần không nói, mà chậm rãi mở hộp đưa đến trước mặt cô. Cách chương.